Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, còn sống thì có hy vọng. Đã từng Tuyết Tiên Tử, chưa bao giờ sẽ cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý. Bởi vì dám cùng nàng giảng đạo lý người mộ phần phía trước thảo đều có 2 mét cao. Thánh Tuyết Tiên đối Diệp Tâm Trần người bên cạnh sẽ không quá mức phận, thậm chí có thời điểm coi như các nàng mở Thánh Tuyết Tiên vui đùa. Thánh Tuyết Tiên cũng cùng bọn họ cãi nhau ầm ĩ. Nếu để cho thần giới chúng thần thấy được Thánh Tuyết Tiên hiện tại bộ dáng, bọn họ nhất định sẽ chấn kinh cái cằm. Tảng đá, Già Lam Nữ Hoàng không dám nói lung tung. Đúng, chính là các ngươi lần này cần đấu giá đồ vật, có thể bán cho chúng ta sao? Băng Giao mười phần chờ mong hỏi, chúng ta hôm nay muốn đấu giá cái gì? Cho thú thần các hạ nhìn xem. Già Lam Nữ Hoàng trực tiếp nói, cái kia vừa rồi sự tình, xin lỗi, về sau gặp được cái gì khó khăn, ta có thể tại năng lực phạm vi, không trái pháp luật, nguyên tắc dưới tình huống, giúp ngươi làm một chuyện. Diệp Tâm Trần nhìn Già Lam Nữ Hoàng thống khổ như vậy đáp ứng, hắn đều có chút ngượng ngùng. Ta chỗ này vừa vặn có chuyện muốn phiền toái ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Già Lam Nữ Hoàng nói. Diệp Tâm Trần trợn mắt. Cái này Già Lam Nữ Hoàng thật sự là một chút cũng không khách khí a. Thế nhưng nói ra nói, vẩy ra ngoài thủy, Diệp Tâm Trần cũng không tiện thu hồi. Nói đi, là chuyện gì? Ta có thể hay không để ta nữ nhi đi theo ngươi? Già Lam Nữ Hoàng xem như nhìn ra, những người này, vô luận là đáng sợ Thánh Tuyết Tiên, vẫn là thiên hạ đệ nhất ma đầu thú thần, thậm chí là Huyễn Linh Nữ Hoàng Liễu Phiêu Phiêu, đều là lấy Diệp Tâm Trần làm trung tâm. Diệp Tâm Trần vừa định cự tuyệt, trong nhà mình còn có rất đáng sợ bình giấm chua. Thế nhưng Già Lam Nữ Hoàng phía dưới nói, nhường Diệp Tâm Trần căn bản cự tuyệt không được. Nếu như ngươi nguyện ý để ta nữ nhi đi theo ngươi, quản chi chỉ là làm một cái nha đầu, ta nguyện ý đem toàn bộ Già Lam Thương Hội tặng cho ngươi. Già Lam Nữ Hoàng trịnh trọng nói. Mẫu đế, Lý Thi Kỳ yếu ớt kêu lên. Già Lam Nữ Hoàng vỗ vỗ Lý Thi Kỳ bàn tay nhỏ bé nói, miễn là còn sống thì có hy vọng, ngươi muốn sống đi xuống, có thú thần các hạ tại, bọn họ không dám động tới ngươi, hy vọng Diệp công tử có thể cấp cho nữ nhi của ta bảo hộ. Ta nguyện ý đem toàn bộ Già Lam Thương Hội giao cho ngươi. Già Lam Nữ Hoàng lại một lần nữa chỉnh trọng nói, được rồi, ta đồng ý. Đối với tiền tài thần mã, Diệp Tâm Trần thật rất khó cự tuyệt. Thế nhưng mà rất nhanh Diệp Tâm Trần liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Diệp Tâm Trần trên người. Ta là muốn thử xem phòng này cách âm hiệu quả như thế nào. Kết quả để ta rất hài lòng. Diệp Tâm Trần lập tức nói. Tất cả mọi người đều giả vờ không nhìn thấy Thánh Tuyết Tiên vừa vặn nắm tay theo Diệp Tâm Trần bên hông lấy ra. Đương Già Lam Nữ Hoàng may mắn lúc, Lý Thi Kỳ ôm Già Lam Nữ Hoàng khóc mười phần thương tâm. Lần này rời đi, không biết lại như gặp nhau, liền khó khăn, đối với Tiểu Tuyết vừa vặn sự tình, ta hướng ngươi xin lỗi, nếu như ngươi về sau có cái gì khó khăn có thể tìm ta. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn, Diệp Tâm Trần đối Già Lam Nữ Hoàng nói, cảm ơn ngươi, nhân loại cường giả, Già Lam Nữ Hoàng cảm kích nói, nếu như Diệp Tâm Trần một người nói như vậy, Già Lam Nữ Hoàng khẳng định sẽ không đặt trong lòng. Thế nhưng Diệp Tâm Trần đứng sau lưng chính là thú thần. Diệp Tâm Trần những lời này so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Thật sự có thể sẽ cứu toàn bộ hải tộc. Già Lam Nữ Hoàng vừa mời tới lục địa, còn không rõ ràng, Diệp Tâm Trần trong vòng một ngày hoàn thành 9 lần niết. Nếu như nàng biết nói, liền biết minh bạch, Diệp Tâm Trần hứa hẹn không thể so với thú thần thấp. đợi Già Lam nữ hoàng đi rồi, Thánh Tuyết Tiên liền đem Lý Thi Kỳ kéo đến bên cạnh mình, giống như phòng vệ sắc lang giống nhau đề phòng Diệp Tâm Trần, khiến cho Diệp Tâm Trần 10 phần phiền muộn. Chính mình thật háo sắc như này sao? Phiêu Phiêu, ngươi còn đi băng tuyết nguyên sao? Hiện tại thần thạch tới tay, ngươi có muốn hay không trở về đem thiên đình cho khởi động? Diệp Tâm Trần hỏi thăm Liễu Phiêu Phiêu. Đúng vậy, Phiêu Phiêu a di, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Rốt cuộc thiên đình bây giờ là các ngươi huyễn linh nữ yêu nhà mới. Thánh Tuyết Tiên nghe được Diệp Tâm Trần nói, nàng cái thứ nhất duy trì. Tuy rằng nàng tiếp nhận Liễu Phiêu Phiêu, thế nhưng Liễu Phiêu Phiêu thường xuyên cùng với nàng cướp đoạt chính cung nương nương vị trí. Đây tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Chán ghét, tướng công tại nơi này, ta đương nhiên cũng muốn đi nơi nào. Liễu Phiêu Phiêu uốn éo âm thanh nói, ngươi trung quy là quấn quýt lấy ta tiểu Diệp ca ca là vô dụng. Nếu như ngươi không lấy lòng ta, ngươi liên tiến Diệp ra đại môn tư cách cũng không có. Thánh Tuyết Tiên nói, hỏi một vòng, trung nữ không có một cái nguyện ý một mình trở về. Đều muốn cùng Diệp Tâm Trần đi băng tuyết nguyên. Diệp Tâm Trần trực tiếp nói, băng tuyết nguyên chính là tình huống như thế nào, ta đều không rõ ràng. Ta sợ các ngươi bị thương tổn. Rốt cuộc chúng ta đối mặt thế nhưng mà thiên hạ đệ nhất cường giả. Không sao, chúng ta nơi này không phải cũng có thiên hạ đệ nhất sao? Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng đem băng dao lôi ra tới. Băng dao có chút thẹn thùng. Nếu như không rõ ràng lắm Thánh Tuyết Tiên thực lực dưới tình huống, nàng biết 10 phần thản nhiên tiếp nhận. Thế nhưng tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, nàng trung quy là bị cưỡng chế một đầu. Điều này làm cho nàng kiêu ngạo nội tâm có chút bị nhục gãy. Bất quá đối với cái gọi là băng tuyết nữ vương, băng dao vẫn là có nắm chắc đánh một trận. Nàng cũng muốn biết mình cùng băng tuyết nữ vương đến cùng ai có thể đảm nhiệm thiên hạ đệ nhất. Một phen thảo luận sau, Diệp Tâm Trần đám người một lần nữa leo lên phi thuyền, rời đi Già Lam Thành. Về phần Lý Thi Kỳ, Diệp Tâm Trần cũng mang theo trên người. Rốt cuộc nói tốt phải bảo vệ Lý Thi Kỳ. Diệp Tâm Trần đi tại phi thuyền trên bong thuyền, thỉnh thoảng có một chút phi hành pháp bảo bị Diệp Tâm Trần phi thuyền siêu việt. Chiếc phi thuyền này thế nhưng mà từ thiên đình, đây chính là dây chuyền sản xuất sinh sản phi thuyền. Mặc dù là thiên đình dây chuyền sản xuất giống nhau sinh sản phi thuyền, thế nhưng cái này thiên đình rốt cuộc đã từng là thần giới thiên sứ nhất tộc chiến đấu thành lũy. Tuy rằng khuyết thiếu một chút tài liệu, dẫn đến phi thuyền thực lực cũng không tính thập phần cường đại. Thế nhưng cái này thấp kém phi thuyền đối cửu châu thế giới những cái kia phi thuyền mà nói, thế nhưng mà thập phần cường đại xa hoa. Tối thiểu nhất luận tốc độ, trước mắt không có cái kia máy phi hành dám nói có thể vượt qua chiếc phi thuyền này. Ngay tại Diệp Tâm Trần 10 phần tự tin phi thuyền tốc độ thời điểm, một cỗ trắng noãn xe ngựa bay tại trên bầu trời. Đây là một cỗ do 99 thất mọc ra cánh thiên mã, kéo lấy một cỗ bạch ngọc điêu khắc xe ngựa dừng ở giữa không trung. Trên xe ngựa biên chế rất nhiều đủ mọi màu sắc lông vũ. Nhìn từ đằng xa đi, thật giống như từng đạo cầu vồng lập lòe thất thải quang mang. Tại xe ngựa tứ giác treo lấy chuông gió, mỗi khi từng cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió phát ra êm tai thanh âm, hết sức tốt nghe. Đây chính là Tố Thanh Ca tọa giá. Đứng ở trên bong thuyền Diệp Tâm Trần vừa vặn nhìn về phía, ánh mắt nhìn sang Tố Thanh Ca. Diệp Tâm Trần, Tố Thanh Ca chào hỏi. Diệp Tâm Trần nhìn không chớp mắt, chính mình toàn ra bình giấm đều tại trên phi thuyền. Nếu như cùng Tố Thanh Ca trò chuyện lên nói, ai biết những cái kia bình giấm chua có thể hay không quật ngã. Ban đầu Tố Thanh Ca thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, nàng chỉ là muốn đánh một tiếng gọi, dù sao cũng là bởi vì Diệp Tâm Trần cho Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, mới khiến cho nàng đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần cư nhiên không để ý đến chính mình. Điều này làm cho kiêu ngạo Tố Thanh Ca có chút chịu không được. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị không để ý tới. Diệp Tâm Trần, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Tố Thanh Ca xe ngựa trực tiếp hướng trên phi thuyền đi. Phi thuyền có kết giới, Tố Thanh Ca xe ngựa vào không được. Ngay tại Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, nghĩ muốn phi thuyền nhanh lên tăng tốc thời điểm, kết giới đột nhiên bị mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.